Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy vô cùng bất an. Đến lúc người kia kể tường tận đầu đuôi sự việc xong, cô mới có thể yên tâm được, liền cất lời hỏi. Vị tiên sinh kia bị thương có nghiêm trọng không ạ? Xin hãy yên tâm, không nghiêm trọng đâu, cô mau đến bệnh viện đón cháu về nhà. Mạc Hướng Vân lập tức bỏ hết tất cả mọi vấn đề, trong lòng chỉ còn nhớ tới đứa con trai nghịch ngợm của mình mà thôi. Cô giao lại mấy việc đang làm cho Châu Nam rồi đi thẳng đến bệnh viện. Mạc Hướng Vân luôn luôn biết được điều khiến cô sợ hãi nhất là cái gì. Mạc Phi không chỉ là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này, mà còn là động lực để cô vươn lên thoát khỏi đống bùn lầy, nhơ nhuốc quanh mình năm đó. Sau khi thoát khỏi, cô không bao giờ muốn quay trở lại nữa. Đứng từ xa, cô thấy Mạc Phi cười tít mắt, nắm tay người díu ra díu dít chuyện trò. Cũng từ chỗ này, cô thấy hai người họ có mái tóc mềm mượt như nhau, đều là những người có tính cách dịu dàng dễ chịu. Nhìn tỷ lệ hai con người đấy chỉ có thể xem là bản phóng to, bản thu nhỏ mà thôi. Lúc này tâm trạng Mạc Hướng Vân vô cùng hỗn loạn. Cô ngây người đứng lại. Ngày này cuối cùng đã tới, không hề báo trước. Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị kỹ càng để ứng phó. Nhìn cảnh tượng này, cô thật sự vô cùng hốt hoảng, không dám đối mặt. Tuy nhiên Mạc Phi đã nhìn thấy cô, dõng dạc cất tiếng gọi, mẹ ơi. Mạc Bắc quay qua nhìn. Ban đầu anh còn nghĩ mình đã nhìn nhầm. Mạc Hướng Vân đang búi tóc, phần mái phía trước hơi rối. Cô vẫn đeo cặp kính cận để che đi đôi mắt to đẹp. Vậy nhưng anh vẫn nhìn thấy sự bất an và muốn né tránh hiện rõ nơi mắt cô. Trong đầu anh lúc này hiện lên vô số ý nghĩ hỗn loạn, bộn bề. Anh muốn bình tâm lại mà chẳng thể nào làm nổi. Đứa trẻ đang nắm lấy tay anh, không ngừng kéo anh đi về phía cô. Lúc này chỉ có mỗi tâm trạng Mạc Phi là đơn giản mà thôi. Cậu bé hân hoan giới thiệu. Chú bốn mắt, đây là mẹ cháu trông có xinh không? Sau đó cậu bé lại nhìn về phía mẹ mình. Mẹ ơi, con đá bóng gây thương tích cho chú bốn mắt, chú còn không bắt đền con. Mạc Hướng Vân hít một hơi thở sâu rồi nói. Xin lỗi anh, tiền viện phí là bao nhiêu thế? Anh không trả lời mà hỏi lại. Đây là con trai cô sao? Mạc Hướng Vân cúi đầu rút ví từ trong túi xách ra lấy tiền. Mạc Bắc lại hỏi tiếp. Thằng bé 8 tuổi phải không? Mạc Phi nghe thấy liền nói, cháu năm nay 8 tuổi, sinh năm 2000 ạ. Cậu bé còn chưa kịp nói hết câu thì Mạc Hướng Vân đã chặn lời mắng, còn đã gây họa lại còn lắm lời. Cậu bé liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mạc Bắc liền buông tay Mạc Phi ra. Con trai cô lớn thế này rồi sao? Mạc Hướng Vân cảnh giác trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, cô thẳng thắn nói. Không có gì bất ngờ, anh cũng biết mà. Mạc Bắc thực sự rất muốn hỏi rằng anh biết cái gì, hay ý cô muốn nói, trước kia cô làm gái gọi, tuổi trẻ còn vậy mà đã có con trai lớn. Anh không nên tỏ ra bất ngờ, đến tận lúc này cô mới miễn cưỡng thừa nhận bọn họ có quan hệ với nhau. Ngay bản thân của anh cũng cảm thấy cô đang muốn trốn tránh một điều gì đó. Mạc Hướng Vân thật sự cảm thấy đau đầu, anh vốn là luật sư cho nên bản tính rất cặn kẽ, tỉ mỉ. Cô hoàn toàn có thể suy ra được tính tình của anh từ hai lần họ thân mật với nhau, từ mọi chi tiết trong cách xử sự của anh, từ những việc mà anh làm cho cô. Lúc này anh không nói gì, cứ như vậy nhìn cô, rồi lại nhìn Mạc Phi. Cô sợ anh đã đoán được điều gì đó, nhưng anh đoán được thì đã sao chứ? Một người khách hàng chơi thông thường khi phát hiện mình có sản phẩm sau trao đổi là chạy mất dép luôn, làm gì có ai tự chuốc họa vào thân chứ? Cô nghĩ Mạc Bắc cũng chỉ là người đàn ông bình thường, như bao người đàn ông khác mà thôi. Lúc này trong đầu Mạc Bắc là vô số các ý nghĩ phức tạp chồng chéo. Anh đắn đo một khả năng có thể xảy ra. Anh nhìn Mạc Phi, cậu bé có khuôn mặt rất thông minh, lanh lợi, toàn bộ tướng mạo đều được di truyền từ cô, hoàn toàn không thể tìm được chút sơ hở nào. Anh phải làm thế nào mới xác định được nghi ngờ của bản thân đây? Năm đó hai người chỉ mới quan hệ có đúng hai lần. Một lần cô dùng thuốc bắc, một lần thì anh đã hút ma túy. Trong tình trạng đó liệu có thể sinh ra một đứa trẻ bình thường được không? Mạc Phi cảm thấy vô cùng bất an. Mẹ mình và chú bốn mắt đang nhìn nhau chằm chằm. Cậu bé liền nắm tay mẹ, sát lại gần cô theo bản năng. Mạc Bắc nhìn chằm chằm vào Mạc Hướng Vân không nói gì. Thái độ dò xét này của anh khiến Mạc Hướng Vân phát bực. Thế nhưng cô tự chủ với bản thân rằng không được bộc lộ sự tức giận rõ nét trên khuôn mặt. Cô nén giận cất lời hỏi. Mạc tiên sinh, hãy để tôi bồi thường tiền thuốc men cho anh. Nói cho cùng cũng là do trẻ nhỏ không hiểu chuyện đã gây họa. Anh nhìn xem, vết thương còn phải băng bó nữa. Tôi thật là ái ngại. Mạc Phi đợi mẹ nói xong, liền ra sức gật đầu, bày tỏ sự tán đồng. Mạc Bắc thấy vậy liền bật cười nói, sau này đừng để cháu đi đá bóng ở khu vực có giải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net